Chương 1552, Sơ Lâm Nguyên Tộc. Cái này ba loại trái cây, dựa vào sư tôn ta lưu lại thủ đoạn, có 80% hy vọng NG, để chuẩn thần cây khỏi hẳn. Lưu Hung No Y nghe vậy, phương thần mừng thầm trong lòng. Mặc dù đạt được ba loại trái cây, phi thường khó khăn. Nhưng có cái hy vọng NG, dù sao cũng so không có hy vọng NG muốn tốt hơn nhiều. Phương thần huynh đệ, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Lưu Hung nói, mặc dù sư tôn ta lưu lại truyền thừa, nhưng cái khác hai trồng cây cụ thể ở đâu, ta thật không biết. Cái này ba loại trái cây, thế gian khó cầu. Phương thần huynh đệ, ngươi cũng không cần con quá nhiều bao phục, có thể có được tốt nhất rồi, không chiếm được cu nở dê không có gì. Đào Tam khuyên giải nói. Kỳ thật, trong lòng của hắn là không tin phương thần có thể tập hợp đủ cái này ba loại trái cây. Ta nhất định sẽ cố gắng. Phương thần cùng Lưu Hung, Đao Tam đụng chén, sau đó uống từng ngụm lớn rượu. Cái này bỗng nhiên rượu, một mực uống đến rạng sáng. Phương thần đứng dậy rời đi, mang theo lưu luyến không rời mẫu thân, lặng yên không tiếng động đưa về lạc tộc thánh địa. Toàn bộ quá trình, ngoại nhân ai cũng không biết được. Lạc Lưu Ly cứ việc trong lòng rất là không bỏ, nhưng cũng có thể hiểu được. Trở lại lạc tộc thánh địa về sau, Lạc Lưu Ly trực tiếp bế quan. Gặp qua Phương Thiên Ngữ về sau, nàng tu luyện động lực càng thêm 10 phần. Lần này nhất định phải đem lạc thủy 3.000 triệt để tu thành mới xuất quan. Thu xếp tốt mẫu thân về sau, Phương Thần lại lần nữa trở về Lục Trúc Đảo. Dần Phương bọn người, đem hắn tiến vào Rực Long Tuyệt Địa sự tình, từng cái cáo chi. Phương Thần nghe nói về sau, cũng là hơi kinh ngạc. Đến cùng là dạng gì chiến đấu, thế mà liền bản nguyên vũ trụ đều có thể thương tới trách không được hắn theo Rực Long Tuyệt Địa trở về thời điểm. Rõ ràng cảm giác trong hư không linh khí, trở nên càng ngày càng mỏng manh. Mà lại, hắn cảm giác mảnh này không gian không giống với lúc trước. Lập tức, Phương Thần liên hệ phục ma giới chu. Thế nhưng là, cái sau không có bất kỳ cái gì hồi âm, cuối cùng Phương Thần phân thân, đi đến phục ma giới. Đi vào phục ma giới về sau, Phương Thần tìm được phục ma giới chu. Cái sau sắc mặt yếu ớt, nằm tại trên ghế nằm, khí tức có chút hề bại. Giới chủ. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần kinh hãi, coi là cùng ngũ đại cự đầu đại chiến chính là giới chủ. Bất quá, làm giới chủ đem tình huống cặn kẽ báo cho thời điểm, Phương Thần nội tâm nhấc lên gợn sóng. Ngươi không sao chứ? Phương Thần hỏi. Ta không sao, chỉ là cưỡng ép thôi động thần giới trí bảo, thương tới thân thể, qua một thời gian ngắn liền sẽ khôi phục. Phục ma giới chủ đạo, ngược lại là ngươi, trong khoảng thời gian này đi nơi nào ta đi một chuyến Rực Long Tuyệt Địa. Phương Thần no y phục ma giới chu gật đầu, hắn có thể cảm giác được, Phương Thần thực lực, một mực tại vững bước tăng lên, cái này khiến hắn rất vui mừng. Vũ trụ bị thương tới bản nguyên, loại chuyện này, không còn Phương Thần bên trong phạm vi quản hạt. Huống hồ, hắn cu nở dê không có bản sự kia qua nở hắn hỏi thăm thoáng cái phục ma giới chu, có biết hay không cái khác hai loại bảo thụ. Phục ma giới chu lắc đầu, biểu thị không biết. Hai loại bảo thụ, trên đời khó tìm. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, chỉ cần có tin tức, lập tức nói cho ngươi. Phục ma giới đệ tử đông đảo, phân tán tại hạ giới mỗi một hẻo lánh. Muốn nghe ngóng sự tình, phi thường dễ dàng. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, phục ma giới tình báo rất cường đại. Giới chủ, ta còn có một chuyện hỏi. Phương Thần No Y nói đi. Ta muốn đi nguyên tộc, đòi hỏi một viên kiếm nguyên quả. Phương Thần No Y nghe vậy. Phục ma giới chu sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức trầm ngâm nói, nguyên tộc kiếm nguyên quả, là không thể nào cho ngoại nhân. Không thử nghiệm làm sao biết không thể được Phương Thần không nguyện ý từ bỏ. Nhìn thấy Phương Thần tâm ý đã quyết, phục ma giới chủ đạo, đã ngươi muốn nếm thử, vậy ta theo ngươi đi một chuyến. Giới chủ, ngươi thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Phục ma giới chu cắt ngang Phương Thần, phất phất tay nói, nguyên tộc đối ngươi có hận ý, ngươi đơn độc đi trước lời nói. Mặc dù nguyên cốc không đến mức ra tay với ngươi, nhưng ngươi rất nguy hiểm. Nếu ta dẫn ngươi đi, nguyên tộc nghĩ đến cũng sẽ thu liễm một chút. Còn như có thể hay không đạt được kiếm nguyên quả, liền dựa vào bản lãnh của ngươi. Phục ma giới chủ đạo. Hắn đi chỉ là vì trấn nhiếp nguyên cốc mà thôi. Đạt được kiếm nguyên quả, còn cần dựa vào Phương Thần chính mình. Đa tạ giới chủ. Nguyên tộc thánh địa. Mặc dù kinh lịch một trận khoáng thế đại chiến, nhưng là nguyên cốc gần như không có bị tổn thương gì. Đến hắn cảnh giới cỡ này, muốn bước vào vạn cổ cảnh, căn bản không phải thời gian dài tu luyện liền có thể tích lũy. kia là GN cảm giác ngộ thiên chỗ tự nhiên, GN ngộ hiểu. Sở dĩ, lúc không có chuyện gì làm, vẫn là phải thư giãn một tí. Cao vút trong mây trong thánh địa, có một chỗ độc đáo vườn hoa. Trong hoa viên, có hồ nước, QNZ có đỉnh nghỉ mát. Một bộ hắc bào hắc nhận đế quân, ngồi trên băng ghế đá, cầm trong tay hắc tử, đối diện với hắn, thì là nguyên tộc chi chủ nguyên quốc. Hắc nhận đế quân cười hắc hắc, trong tay hắc tử rơi vào trên bàn cờ. Thấy thế, nguyên quốc ngẩng đầu nhìn về phía hắc nhận đế quân. Hắc nhận, ngươi đây là tại cố ý để cho ta à? Nguyên quốc cười nói. Ngươi vốn là hạ bất quá ta, còn dạng này để cho ta. Hắc nhận cười một tiếng, nói, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Không phải liền là cho tử đao một cái tranh đoạt kiếm nguyên quả cơ hội sao, cần phải như thế à? Lại nói, ngươi cu nở dê bỏ ra cái giá tương ứng. Nguyên quốc no ý về khoảng cách một nhóm kiếm nguyên quả thành thục, đã qua sắp tới 3 và 5. Chưa tới nửa năm thời gian, kiếm nguyên quả liền đem triệt để thành thục. 9 khỏa kiếm nguyên quả, nguyên tộc vô số võ giả, đều hy vọng nở dê mình có thể đạt được một viên. Nguyên quốc đối đại tộc nhân, đến xem như công bằng. Sở hữu tộc nhân, đều có thể tham gia khảo nghiệm, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể đạt được kiếm nguyên quả. Chỉ có kiên trì đến sau cùng 9 người, mới có thể đạt được kiếm nguyên quả. Lúc này, Hắc nhận đế quân mặt dạn mày dày tìm được nguyên cốc, muốn vì đệ tử yêu cầu một cái danh lạch. Cuối cùng, nguyên cốc đáp ứng, nhưng yêu cầu là Hắc nhận đế quân muốn tại nguyên tộc làm cung phụng, mà lại thời gian là 3 và 5, cũng chính là đám tiếp theo kiếm nguyên quả thành thục thời điểm. Đương nhiên, trong lúc đó nếu là Hắc nhận đế quân bước vào thần giới, hiệp nghị kia tiểu tự động kết thúc. Hắc nhận đế quân không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Lúc này mới có vừa mới một màn kia, vì đáp tạ nguyên cốc, cố ý để cờ. Hắc nhận, ngươi cũng coi là ta nguyên tộc cung phụng, cho ngươi một cái danh lạch, không tính là gì. Nguyên cốc cười nói, chỉ là cho danh lạch, còn như có thể hay không đạt được, còn khó nói đâu. Dù sao, muốn có được kiếm nguyên quả tộc nhân, thực sự nhiều lắm. Có chút đã lâm vào điên cuồng. Hắc nhận đế quân cũng là gật đầu, ta có thể làm đồ đệ nhi làm, chỉ có những thứ này. Còn có thể hay không đạt được, tự nhìn hắn tạo hóa. Nguyên quốc gật đầu, phóng nhãn hạ giới, vô số võ giả, cái nào không muốn lấy được kiếm nguyên quả. Hắc nhận, kinh lịch kia một trận đại chiến về sau, thánh chủ thụ thương rất nặng, vô hạ quản lý hạ giới. Ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có muốn hay không nghe A nói một chút. Cái kia kinh khủng huyết mâu, cùng thánh chủ có quan hệ. Hắn cùng huyết mâu đại chiến, khiến bản nguyên vũ trụ thụ thương. Trong không khí linh khí trở nên mỏng manh, chúng ta sinh tồn hoàn cảnh, ác liệt rất nhiều. Chuyện này thánh chủ GN chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thân là thánh chủ, vốn hẳn nên toàn tâm toàn ý là nhân tộc suy nghĩ, mà hắn lại làm vi phạm nhân tộc lợi ích sự tình, khiến nhân tộc bị thương. Ta cho là hắn không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm thánh chủ chi vị. Nguyên Cốc nói. Nghe vậy, Hắc nhận đế quân trái tim hơi nhúc nhích một chút. Nhìn thấy Hắc nhận đế quân sắc mặt. Nguyên quốc cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, Hắc nhận huynh, ta không phải để ngươi cùng ta cùng một chỗ phản bội nhân tộc. Ta nguyên tộc QNZ tuyệt không có khả năng làm ra loại kia đại nghịch bất đạo sự tình tới. Hắc nhận đế quân hơi trầm tĩnh lại. Ra NZ thật, nguyên quốc nếu để hắn phản bội nhân tộc, kia là quả quyết chuyện không thể nào. Chỉ cần chúng ta tứ đại cự đầu đồng thời vạch tội, yêu cầu thánh chủ vì thế lần sự tình phụ trách. Nghĩ đến thánh chủ chính mình cũng sẽ tan mất thánh chủ chi vị, hy vọng NZ Hắc nhận huynh có thể giúp đỡ. Nguyên cốc lời đã nói rất rõ ràng. Ngũ đại cự đầu, đại biểu cho ngũ phương thế lực, cũng coi là nhân tộc đứng đầu nhất lực lượng. Nếu là trong đó 4 người, cũng khác nhau ý thánh chủ, người thánh chủ kia chắc chắn thoái vị. Thế nhưng là, ngươi như thế nào để linh tộc cùng lạc tộc hai cái lao ra hỏa ủng hộ ngươi? Hắc nhận hỏi. Cái này GN Hắc nhận huynh cùng ta. Phân biệt đi thuyết phục hai người bọn hắn. Nguyên cốc lòng tin 10 phần, chỉ cần hiểu chi dùng ly, lấy tình động, muốn bọn hắn đều sẽ đồng ý quan điểm của ta. Lại nói, chỉ cần lôi kéo một người khác coi như không đồng ý, QNZ không thay đổi được cái gì. Đến lúc đó, chúng ta tuyển cử bước phát triển mới thánh chủ, dẫn đầu nhân tộc của thời. Ta làm như vậy, hoàn toàn là vì nhân tộc suy nghĩ. Nguyên cốc nói y hắc nhận đế quân trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn hỏi, nếu là cái kia cường giả bí ẩn xuất hiện đâu nghe vậy, nguyên cốc mí mắt hơi nhúc nhích một chút, hắn thật đúng là đem người này cho không để ý đến biến đổi sắc mặt thoáng cái, sau đó nói, cái kia cường giả bí ẩn, tâm không ở chỗ này, chỉ cần nhân tộc không có diệt tộc nguy cơ, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện. Nguyên Cốc huynh, chuyện này cờ ơn ở bàn bạc kỹ hơn. Hắc Nhận Đế Quân No Y ngay tại Nguyên Cốc chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo ba động khủng bố, truyền bá mà tới. Ai Nguyên Cốc ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, phương thần hai người, theo vòng xoáy bên trong đi ra. Là người Nguyên Cốc cùng Hắc Nhận Đế Quân ánh mắt, bị Phục Ma Giới Chu hấp dẫn. Hai người bọn họ nhìn thấy Phục Ma Giới Chu về sau, phi thường chấn kinh. Hắn làm sao lại cùng Huyết Kiếm Thánh cùng một châu Nguyên Cốc trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, chẳng lẽ người này liền là Huyết Kiếm Thánh phía sau cường giả sao? Vị huynh đài này, không biết đến ta nguyên tộc có gì muốn làm? Nguyên Cốc cố gắng bình phục nội tâm chấn động, ôn quyền nói. Hắc Nhận Đế Quân cũng là đối Phục Ma Giới Chu nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước trận chiến kia, Phục Ma Giới Chu xuất hiện, quá mức chấn nhiếp. Một người một chủ ý, trực tiếp kiềm chế huyết mâu, mới dùng để bọn hắn 5 người liên thủ, đem huyết mâu triệt để phá hủy. Hai vị đạo hữu, ta tới đây đến thật là có một số việc. Phục Ma Giới Chu cười mỉm nói. Bái kiến hai vị tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói. Nguyên Cốc cùng Hắc Nhận Đế Quân ánh mắt phức tạp nhìn xem Huyết Kiếm Thánh. Huyết Kiếm Thánh, thật không nghĩ tới phía sau của ngươi, lại là vị đạo hữu này. Hắc Nhận Đế Quân cười nói. Nguyên Cốc sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Huyết Kiếm Thánh, không nói gì. Nguyên tộc trưởng, mặc dù chúng ta trước đó có chút ân đoán, nhưng này đều đi qua, lần này ta đến đây quý tộc, là muốn cầu lấy một vật.